Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoa gần như sụp xuống, khoảnh khắc nhận điện thoại của Chí Cải, chị cảm thấy tất cả chỉ là giấc mộng. Tiểu Vũ của chị sẽ không có việc gì. Cha Dung, anh nói cho em biết, đây không phải là sự thật. Tất cả đều không phải là sự thật. Túm chặt lấy áo của anh, Diệp Hoa nức nở yêu cầu. Nhưng nước mắt cũng không ngừng lại được. Từng hạt tròn như chuỗi trân châu, không ngừng lăn xuống. Diệp Hoa, ôm chặt chị vào lòng, giọng Cha Dung khàn đặc nghẹn ngào. Chúng ta phải kiên cường, tình trạng của Tiểu Vũ không lạc quan. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ từng nói anh sẽ phải dự liệu tình huống xấu nhất. Không, chị khóc thảm thiết, bác bỏ, không ngừng dãy dụa muốn đẩy anh ra, khóc đến tàn nát. Tiểu Vũ sẽ không có chuyện gì, nó không thể gặp chuyện được. Đúng vậy, đương nhiên con sẽ không gặp chuyện. Dùng hết sức lực ôm lấy chị, không để chị rời khỏi người mình. Chị dùng nghẹn ngào phụ họa, nhưng trong lòng lại không chắc ăn một chút nào. Vì sao lại đối với Tiểu Vũ như vậy? Vì cái gì? Em chỉ có một mình con, chỉ có một mình nó. Khóc la thê thảm không dứt, Diệp Hoa sụt xuống trong lòng anh. Em còn có anh. Diệp Hoa, em còn có anh. Ôm lấy người phụ nữ cơ hồ muốn ngất xỉu, nước mắt đàn ông của Trác Dung cũng đã lặng lẽ chảy xuống. Không giống. Chị khóc đến co rúm người lại, hồi lâu vẫn khó mà bình tĩnh lại. Miệng không ngớt lẩm bẩm một câu. Em chỉ có một mình nó. Trác Dung chỉ biết ôm chặt lấy chị đứng đó, không ngừng lùng lầy. Phảng phất như vậy mới có thể dũ hết bi thương của hai người. Đứng một bên, Chu Chí Khải nhìn hai người. Tính tình trầm tĩnh giờ phút này, vì con mà khóc đến mấy tiếng, hốc mắt cũng chua xót, vội vã quay lưng lén lén chùi nước mắt. Triệu Lệ Như từ lúc bị Trác Dung xô ra, một mực ngẩn người ra ngồi trên ghế, hình như linh hồn đã bị lạc đi đâu mất. Không biết đã bao lâu, Diệp Hoa khóc đến suýt nữa thì ngất đi, đột nhiên mở miệng. Trác Dung, anh buông em ra. Trác Dung sợ chị làm ra chuyện ngốc nghếch gì, nghe chị nói vậy càng ôm chị chặt hơn. Em không sao, anh buông em ra. Yêu cầu lần nữa, giọng nói khàn khàn hết sức kiên quyết. Bác sĩ, Trác Dung buông hai tay chị ra. Chị đi thẳng tới chỗ của Triệu Lệ Như, tới trước mặt bà, dùng hết sức bình sinh giáng cho Triệu Lệ Như một tát vào mặt. Tức khắc một tiếng bốp vang lên, Triệu Lệ Như như bị đánh bật đi, người cũng vì thế mà choáng váng. Cả Trác Dung lẫn Chu Chí Khải đều ngớ người, nhất thời không ai phản ứng được. Cái tát này là tôi thầy Tiểu Vũ đánh. Phẫn nộ sống lên, dường như Diệp Hoa đã rút hết sức lực toàn thân, sụp xuống đất, rồi lại khóc sống lên. Tôi thầy nó đánh, là bà hại nó, là bà. Mãi đến lúc này, Trác Dung mới rõ, Diệp Hoa đã nghe hết toàn bộ những gì Triệu Lệ Như khai ra trước đó. Anh hấp tấp chạy tới bế chị đang ngồi trên đất, quay lại ghế ngồi, lần nữa ôm chặt lấy chị. Cứ như vậy, bốn người lặng lẽ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đợi tin tức của bác sĩ. Thời gian nhích tới từng giây, từng phút, đợi từ lúc trời tối đen đến sáng, không biết là bao lâu, lúc đèn phòng phẫu thuật tắt. Mọi người không hẹn mà cùng bật dậy, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang đi ra ngoài. Bác sĩ, tình hình phẫu thuật thế nào? Trác Dung thay mặt mọi người, khàn giọng hỏi. Trước mắt tạm thời ổn định, bác sĩ mệt mỏi mỉm cười đáp. Bốn người đồng thời thở phào, đặc biệt là Diệp Hoa. Chị vừa khóc vừa cười, hết sức kích động. Có điều... Bác sĩ vừa nói hai chữ này, bốn người lại căng thẳng như thể. Tim bị treo ngược lên, tâm tình khẩn trương tột độ. Trước tiên phải theo dõi mấy ngày ở phòng hồi sức, xác định không còn nguy hiểm nữa mới có thể chuyển sang phòng bình thường. Mỉm cười, bác sĩ hết sức vui vẻ, vừa dùng nuốt mấy câu cuối cùng. Đứa bé này rất kiên cường, trong quá trình phẫu thuật, có mấy lần suýt nữa thì tim ngừng đập, nhưng sau cùng vẫn vượt qua được. Tôi tin cháu nhất định sẽ hoàn toàn bình phục lại. Nói xong, vẻ mặt mệt mỏi rời đi, chuẩn bị ngủ bù, để lại bốn người mỉm cười mà xúc động, đến chảy cả nước mắt. Bọn họ lại tin bé con nhất định có thể vượt qua được kiếp nạn này. Ba ngày kế tiếp, Diệp Hoa và Trác Dung gần như xem bệnh viện là nhà. Dù biết rõ không thể giúp con được điều gì, hai người vẫn canh giữ trước cửa phòng hồi sức. Xuyên qua cửa kính, ánh mắt tha thiết không ngừng nhìn nhóc con nằm cứng đờ trên giường bệnh, thân hình nhỏ bé gắn đủ thứ ống dẫn, khiến người thương tiếc không thôi. Chiều hôm đó, Trác Dung không ngừng giục Diệp Hoa về nhà nghỉ một lát, bởi vì đã ba ngày nay chị gần như không thể chợp mắt. Trác Dung lo con còn chưa khỏe, mẹ đã gục xuống rồi. Không, em không mệt. Vẫn chỉ một câu nói cũ, nói kiểu gì chị cũng không chịu rời đi. Đến thời gian thăm bệnh của phòng hồi sức, y tá bước ra hỏi người mẹ có vào không, thì ngoài dự đoán, Diệp Hoa lại lắc đầu. Chất Dung, anh vào đi. Mấy ngày nay Chất Dung đều nhường cho chị vào, nhưng chị tin anh cũng rất muốn vào nhìn con. Em chắc không? Chất Dung hỏi lại chị. Nên biết thời gian và số người vào phòng hồi sức rất hạn chế, anh biết cả người chị đều đặt vào người con. Thế nên mỗi lần đến thời gian thăm bệnh, anh đều để cho chị đi vào để chị thêm yên tâm. Gật đầu, Diệp Hoa nói nhỏ, anh vào đi. Thế nên Chất Dung đeo khẩu trang, mặc áo vô trùng bước vào, đi thẳng đến bên giường bệnh. Nhìn thân hình con để dễ vết thương, vẫn hô hấp như cũ, hai mắt không nén được đỏ hoe, trong lòng vừa đau vừa mừng. Mừng là vì gặp phải kiếp nạn lớn như vậy mà con vẫn còn sống, không bị ông trời dắt đi. Đau là bởi vì con còn nhỏ như vậy mà lại bị hành hạ như thế, thật khiến người ta đau lòng, không nỡ. Khẽ khàng, bàn tay to nắm lấy cánh tay nho nhỏ gắn đầy kim, ống, Chất Dung cúi đầu hôn phớt lên trán con. Ngón tay từ đau lòng vuốt ve từng chút trên khuôn mặt bé con. Giờ phút này đầy vết máu ứ xanh xanh tím tím, vô số vết chảy xước, cuối cùng đến cái đầu nhỏ cuốn từng lớp bằng gạc. Trời ạ, anh vui mừng biết bao nhiêu, vì ông trời còn chưa đến nỗi vô tình với mình, không mang đứa nhỏ duy nhất của anh và Diệp Hoa đi, tiểu Leon Cuba. Con phải dũng cảm, phải kiên cường, giống như sư tử vậy đó, con biết không? Hốc mắt ướt ướt, anh nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt đau thương không có cách nào rời khỏi gương mặt tái xanh của con. Cứ như thế, Chất Dung lặng lẽ nhìn sinh mệnh của mình tiếp diễn. Bốn phía lặng im như tờ, chỉ có tiếng máy móc tích tắc theo quy luật. Mãi đến lúc hết giờ thăm bệnh, anh không người hôn kẽ đến trán của con một cái nữa, bị y tá hồi thúc mới đi ra. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Hoa nãy giờ ca nhựa bên ngoài lập tức chạy tới đón. Tiểu Vũ trông thế nào rồi? Có ca hơn chút nào không anh? Biết là bệnh nhân giữ trong phòng hồi sức thì tình hình sức khỏe chắc chắn không quá tốt. Song chị vẫn giữ một tia hy vọng, không kiềm chế được muốn biết. Em là chỉ cần nói mi mắt của nhóc còn động đậy, một cái thôi là chị đã mừng rỡ phát điên rồi. Dường như hiểu được lòng của chị, Chất Dung nhẹ nhàng an ủi. Em yên tâm, Tiểu Vũ nhìn rất khá, nó ngủ rất yên ổn. Thật ra nói là hôn mê thì phù hợp với thực tế hơn, nhưng dùng chữ ngủ lại khiến người ta cảm giác khá hơn nhiều. Quả nhiên, Diệp Hoa được an ủi, chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra, thậm chí chỉ còn nhìn anh mỉm cười nhợt nhạt. Diệp Hoa, em về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cứ tiếp tục như thế này, bản thân em sẽ chịu không nổi mất. Lắc đầu, Diệp Hoa quay về ghế ngồi, kiệt sức nhưng vẫn kiên trì. Em ngồi đây chờ mắt chút là được rồi. Ngược lại, anh ở bệnh viện còn vài điện thoại điều hành công việc ở công ty. Nhấn cháy hai đầu thế này, nhất định anh còn mệt mỏi hơn. Không bằng anh về trước, em ở lại đây là được rồi. Không, Chất Dung cự tuyệt đề nghị của chị, đồng thời ngồi xuống cạnh chị. Cánh tay anh vòng qua ôm lấy vai chị, nhẹ nhàng kéo chị dựa vào người anh. Cả hai người chúng ta đều không ai muốn về, vậy ở đây nghỉ chút là được rồi. Nếu em mệt quá thì dựa vào người anh mà ngủ. Ừ, chị nhỏ nhẹ đáp, sau đó thật sự dựa vào người anh, chậm rãi khép đôi mắt đã lâu lắm chưa từng đóng lại, cảm nhận được ấm áp cùng chống đỡ không lời từ cơ thể của anh. Chỉ trong chốc lát, Chất Dung hơi cúi đầu, thấy ai kia vừa rồi còn nói không mệt, giờ đã vùi đầu trong lòng anh ngủ thiếp đi. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của chị để chịu ngủ dễ chịu hơn. Sau đó bản thân anh cũng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Một lát, Chu Chí Khải xách đồ ăn đến, nhìn thấy cảnh hai người tựa vào nhau mà ngủ, khóe miệng không kiềm chế được nở nụ cười, hoàn toàn không muốn gọi hai người dậy. Anh lặng lặng đặt đồ ăn ở một bên, nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Lại thêm hai ngày trôi qua, cuối cùng Chắc Giật Vũ cũng được cho phép rời khỏi phòng hồi sức, đến phòng bệnh thường. Tin tức này khiến Chất Dung và Diệp Hoa mừng rỡ không thôi. Nó chứng tỏ tình trạng của bé con đã ổn định, mặc dù vết thương nghiêm trọng nhưng cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Ban đêm trong phòng bệnh đơn, Chất Dung ép Diệp Hoa phải nằm lên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân đặt sẵn trong phòng ngủ một giấc. Bản thân anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, một bên kiểm tra ký duyệt công văn tài liệu cấp dưới đưa tới, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn tình hình của con. Cũng không rõ đã bao lâu, anh vừa mới ký tên lên một tập công văn xong thì nghe tiếng rên rỉ nhỏ xíu từ giường bệnh truyền tới, làm anh lập tức quẳng công việc sang một bên, vọt tới cạnh giường. Bởi vì thấp thỏm lo cho con, chung quy ngủ không sâu, Diệp Hoa cũng lập tức ngồi bật dậy, chạy ào lại giường bệnh. Hai người chia nhau đứng hai bên giường, nín thở chăm chú nhìn đứa con trên giường. Đầu tiên chỉ phát ra mấy tiếng rên rỉ ừ rất nhỏ, sau đó lông mi khẽ khẽ động đậy, cuối cùng chậm chạp mở mắt dưới ánh đèn căng thẳng mong đợi của hai người lớn. Tiểu Vũ không kìm nổi tâm trạng kích động, Diệp Hoa mừng đến phát điên, vừa khóc vừa cười gọi con. Nếu không phải sợ đụng đến vết thương của con, đã sớm nhào lên ôm chặt bé vào lòng không buông rồi. Tỉnh rồi, suốt cuộc cũng tỉnh. Tốt quá, sáng đè nén cảm xúc khuấy động, Chất Dung mừng rỡ gật đầu liên tục, khóe mắt lấp loáng đáng ngờ. Mẹ, cuối cùng cũng nhận ra người đang đứng trước mặt khóc đến nỗi. Rồi tin rối mù là ai, Chất Dật Vũ gọi nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn người còn lại. Thần trí u mê tựa hồ còn chưa rõ tình hình. Ba, hai người làm sao vậy? Kỳ lạ, chỉ ngủ có một giấc thôi, làm sao mẹ lại vừa khóc vừa cười khi nhìn thấy bé, mà còn gầy đi nữa. Ba thì lại mọc thêm một ống râu cằm, hoàn toàn không còn bộ dáng sạch sẽ gọn gàng như trước đấy nữa. Không phải là ba mẹ làm sao, là con làm sao mới đúng. Vội vàng quyện nước mắt trên mặt, Diệp Hoa lưu luyến vuốt ve gương mặt nhỏ bé, thấp giọng thì thầm. Con quên chuyện gì xảy ra với mình rồi sao? Bé xảy ra chuyện gì? Chắc Giật Vũ yếu ớt nghĩ lại sự việc xảy ra gần nhất, liền theo đó lóe lên trong óc. Bé lập tức kích động, hoảng sợ khóc sống lên. Con không muốn đi Canada với bà nội, con không muốn. Xuyệt, Tiểu Vũ ngoan, con đừng sợ, bà nội gạt con thôi, con không phải đi Canada. Ngoan, không sao rồi. Vội vã ôm lấy thân mình yếu ớt nhỏ xíu của con, Diệp Hoa thì thầm vỗ về, chân ngập buồn phiền, không nén nổi nghẹn ngào. Đúng đó, mẹ ở đâu Tiểu Vũ sẽ ở đó, con đừng sợ. Chất Dung dang rộng hai tay ôm choàng lấy vợ con, miệng không ngớt vỗ về, trong lòng lại lần nữa phẫn nộ đối với hành vi của mẹ mình, để lại ám ảnh trong tâm hồn con trẻ. Trong vòng ôm và sự vỗ về của cha mẹ, suốt cuộc nhóc con hình như cũng cảm thấy an toàn, tâm tình dần dần bình ổn lại. Chỉ đến lúc nằm lại xuống giường, bé lo lắng, một tay nắm lấy tay mẹ, tay còn lại nắm lại tay ba, mắt long lanh nhìn người này một cái, lại nhìn người kia một cái. Không phải đi Canada đúng không? Hơi bất an, bé muốn xác nhận lại một lần nữa. Đương nhiên là không rồi. Đau lòng bao lấy tay con trong lòng bàn tay mình, Diệp Hoa nhỏ giọng mỉm cười. Lần này Chất Dật Vũ thật sự yên tâm, tuy rằng mới tỉnh nhưng thương tích trong tai nạn không hề nhẹ, cộng thêm vừa rồi tâm tình chấn động quá mức, thế nên hiện tại mau chóng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ nhắm chặt hai mắt, không tới một lát là ngủ tiếp đi. Có điều hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của ba mẹ, không chịu buông lòng. Diệp Hoa và Chất Dung nhìn nhau mỉm cười. Bắt đầu từ giây phút này, hai người mới chân chính lĩnh hội được mối dây liên kết giữa đôi bên. Từ nay về sau, bọn họ chân chính là một nhà ba người. Từ trước, thấy Diệp Hoa đột nhiên đưa ra yêu cầu thôi việc, nên Mệnh Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao? Anh biết đó, Tiểu Vũ vừa gặp tai nạn xe, cần người chăm sóc. Quỷ khổ vì còn gặp tai nạn bất ngờ ngày đó, Diệp Hoa đã xin công ty nghỉ phép mấy ngày. Về sau suy đi nghĩ lại, cảm thấy cứ như vậy không phải cách nên dứt khoát hợp đồng thôi việc. Mấy ngày nay anh cũng đâu có cấm em nghỉ phép, đúng không? Lê Mệnh Dương không hiểu vì sao chị đã kiên quyết nghỉ việc. Tiểu Vũ bị thương không nhẹ, cần phải chăm sóc thời gian dài, nhưng công ty không thể cho em nghỉ dài hạn như thế được. Thế nên em nghĩ mãi, thôi việc vẫn hơn. Diệp Hoa nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân, biết là chị không nói sai. Lê Mệnh Dương thở dài, không tránh khỏi tiếc nuối. Diệp Hoa, năng lực của em rất giỏi, anh thật tình không muốn để em nghỉ. Cảm ơn anh đã thưởng thức, Mạnh Dương. Nhè nháy mắt, chị cười xòa. Biết đâu đợi Tiểu Vũ khỏe lại, nếu anh vẫn còn thiếu người, chừng đó cứ thông báo cho em một tiếng. Nghe xong, Lê Mạnh Dương trợn mắt xì một tiếng giễu chị. Thôi đi, ông xã ly thân của em gia đình giàu có, sản nghiệp lớn mạnh, làm gì phải vất vả chạy tới chỗ anh công tác, lừa của anh chút tiền lương. Để anh có chí khí chút đi, ít nhất cũng phải dành của anh ta vài chục vạn. Anh còn đợi đến lúc em ăn thịt thì chia cho anh miếng canh uống nè. Biết anh đã nhận ra thân phận của Chất Dung, Diệp Hoa cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì quy mô của tập đoàn Hoành Trường rất lớn, thân là chủ, Chất Dung không tránh được việc trở thành đối tượng của đại bộ phận các tạp chí thương mại, sưu tầm phỏng vấn không ít, bị chụp ảnh lên báo cũng thường xuyên. Vậy nên Lê Mạnh Dương nhận ra anh cũng không có gì lạ. Em thử nghe người nào đó cho kẹo, Diệp Hoa chỉ cười cười, không nói nhiều làm gì. Lê Mạnh Dương biết tính chị, một khi chị đã không muốn nói chuyện gì, cho dù dùng kìm cũng không cạy miệng được chị, thành ra cũng không hỏi thêm nữa. Hai người không nóng vội, trò chuyện thêm mấy câu. Đến lúc thấy chị còn chuẩn bị đi, Lê Mạnh Dương không nén được hỏi thăm, hai người hiện giờ có ổn không? Từ lần gặp mặt trước, anh cứ có cảm giác Chất Dung rất để ý anh. Xoay người, Diệp Hoa lặng lặng nhìn, trong mắt anh chỉ đơn thuần là sự quan tâm bạn bè. Cánh môi bất giác nhúm một nụ cười dịu dàng. Vâng, hiện giờ bọn em đang rất tốt. Gật đầu, Lê Mạnh Dương yên tâm rồi, vì thế cũng mỉm cười. Hà, vậy cũng tốt, không làm người yêu thì làm bạn bè cũng không tệ. Chương 8. Diệp Hoa, anh có lỗi. Lúc biết Tiểu Vũ đi một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, ngoài việc mừng rỡ đến phát cuồng, trong lòng anh còn cảm thấy có chút vui mừng. Đúng vậy, anh vui mừng, vui vì chúng ta còn có tương lai. Anh biết nếu Tiểu Vũ gặp chuyện bất chắc, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không còn có khả năng. Bởi lẽ cô sẽ không tha thứ cho anh, vì em sẽ cho rằng tất cả mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ việc anh thuyết phục em dẫn Tiểu Vũ đến gặp mẹ anh mà ra. Thật may mắn, tuy Tiểu Vũ bị thương nặng, nhưng chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng sẽ lành bệnh. Anh có lỗi vì lúc Tiểu Vũ vãn hồi được sinh mệnh sau phẫu thuật. Chưa cao hứng vì Tiểu Vũ bình an, anh còn cảm thấy vui mừng cho bản thân sẽ không vì chuyện này mà để bắt em. Anh thật sự không phải là người cha tốt đúng không? Anh thừa nhận anh có lỗi. Xấu quá. Trên giường bệnh, Trác Giật Vũ nhìn mình trong gương, nhịn không được phản cho một câu. Không sao đâu, rất dễ thương mà. Diệp Hoa có ý kiến khác. Trong mắt chị, con có biến thành bộ dạng gì thì nữa thì cũng đều là dễ thương nhất, mê người nhất. Ba thế sao? Trác Giật Vũ quay sang hỏi vị khán giả thứ ba. Ngẩng đầu khỏi đống báo cáo tài chính của công ty, Trác Dung thấy hai mẹ con đều mở to mắt chờ anh trả lời. Anh hết sức thông minh, quyết định phụ họa ý kiến của Diệp Hoa. Rất dễ thương. Nói xong còn gật gật đầu cật lực, vẻ mặt một chút cũng không giả. Nghe xong, lỗ tai của Trác Giật Vũ đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn cố làm bầm. Có ai trong lớp đầu mà còn dễ thương chứ? Ba, mẹ chỉ an ủi bé thôi mà. Đúng thế, Tiểu Vũ đặc yêu của chúng ta bị chấn thương sọ não do tai nạn xe, cần phải phẫu thuật não. Vậy nên cả mái tóc đen mềm bị cạo chọc lóc, bây giờ thành một chú nhóc chậm đầu. Nhất thù hòa thượng. Trực giác trong đầu Chất Dung bất chợt nảy ra bốn chữ này. Nhưng mà trên đầu Nhất thù hòa thượng không có vết sẹo dài như vậy. Thực tế, bé để ý nhất không phải là cái đầu chọc lóc này, mà là trên đầu có vết sẹo sau một thật dài, thật xấu giống như con rết vậy. Cuối cùng cũng biết ý của con, Diệp Hoa lật đật ôm lấy con, nhỏ nhẹ dỗ dành. Không sao, chuyện tốt xảy ra sẽ không thấy sẹo nữa. Được rồi, nhưng con được an ủi chút ít, tặng cho mẹ một nụ hôn cười tươi tét. Sau đó mới ngượng ngùng nói nhỏ, mẹ, con muốn đi toilet. Sao bé con không chỉ bị thương ở đầu, cả sườn sườn cũng bị gãy một chiếc, chỉ cần đứng dậy đi là cảm thấy ngực đau đớn. Thành ra hiện giờ, nếu bé muốn đi đâu, ngoài việc ngồi xe lăn, thì cơ bản đều do người lớn bồng đi. Chắc Dung không đợi Diệp Hoa có động tác đã bước đến ôm lấy con, không cần vì sức ôm con vào toilet giải quyết. 20 phút sau lại ôm bé ra khỏi đặt trên giường, còn Trác Giật Vũ để bày tỏ cảm ơn với ba, thẹn thùng hôn lên má ba một cái. Tất nhiên hành động nhóc con lập tức khiến ba bé cười tươi, nhiệt điên hôn trả. Diệp Hoa đứng bên nhìn hai trẻ con thân mật, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười rạng rỡ, cực kỳ vui vẻ vì quan hệ lạnh nhạt lúc trước của hai trẻ con giờ đã tiến bộ đến mức này. Đang lúc không khí trong phòng bệnh vui vẻ hòa thuận thì một vị khách không ngờ tới xuất hiện. Mẹ, Trác Dung hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ba đến. Suy cho cùng, ngoại trừ ngày hôm đó đợi ở ngoài phòng phẫu thuật tới giờ, mấy ngày nay bà cũng không đến bệnh viện lần nào nữa. Vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu khiến người ta chán ngắt như trước, Triệu Lệ Như gật đầu với con trai. Khi chạm phải ánh mắt Diệp Hoa lập tức trở nên thiếu tự nhiên, nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Hôm đó Diệp Hoa hung hăng tát cho bà một cái, làm Triệu Lệ Như trước giờ chưa từng bị đối xử như vậy, không ngừng ngu ngơ mà trong lòng còn kinh hãi hết mức. Diệp Hoa, người mà bà vẫn xem thường, người bà vẫn cho rằng yếu ớt dễ bắt nạt, sở dĩ nhẫn nhịn bà chỉ vì tôn trọng bà là bề trên. Đến khi Tiểu Vũ gặp chuyện, Diệp Hoa không có cách nào đối xử với bà như bậc thường bối. Đau khổ chất chứa trong đáy lòng, dưới cơn giận dữ điên cuồng toàn bộ bộc phát. Lúc này bà mới nhận ra, hóa ra Diệp Hoa hoàn toàn không phải là người dễ bị ức hiếp. Có lẽ là từ nhỏ chưa từng bị ai dạy dỗ như thế. Sau cái tát đó, hôm nay Triệu Lệ Như đối mặt với Diệp Hoa, tự dưng lại có cảm giác e ngại, trột dạ khó hiểu, cũng không dám nhìn khinh miệt chị như trước. Thậm chí giờ còn lờ mờ có cảm giác như chuột thấy mèo. Nghĩ đến đây, Triệu Lệ Như cảm thấy tức tối với tâm tình kỳ lạ của mình, nhưng không dám chốt lên đầu của Diệp Hoa nữa. Nỗ lực rời mắt không nhìn chị, chuyển sang người cháu trai đang nằm trên giường. Mà Trác Giật Vũ bất chợt đụng phải ánh mắt của bà, vô thức co rúm người lại. Điều này làm cho Triệu Lệ Như càng thêm cuốn khổ. Cuối cùng đành mặt mày cứng rắn, bày ra bộ sáng bố thí. Lạnh lùng mở miệng, bạn bè tặng tôi mấy thứ thực phẩm dinh dưỡng, nghe nói có lợi cho thân thể. Nhưng tôi không dùng, nên đem lại đây cho mấy người. Nói xong, bà bung túi giấy trong tay, quay người muốn đi. Nhưng lúc đi ngang qua Chất Dung thì ngừng lại. Ngày mai mẹ về Canada, con không cần tiễn mẹ, vậy đi. Nói xong, Chu Lệ Như nhấc chân lên, cấp tốc rời khỏi phòng bệnh. Nhìn bà tới rồi, đi hấp tá hấp tấp, Chất Dung và Diệp Hoa hai mắt nhìn nhau. Sau cùng Diệp Hoa mở túi giấy ra xem, lúc này mới biết bên trong toàn bộ là thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em. Nhất thời trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chị biết những thứ này chắc chắn là Triệu Lệ Như đặc biệt mua cho Tiểu Vũ, chẳng qua không bỏ xuống mắt mũi được mới làm vẻ mặt như là bố thí. Nói cái gì mà bạn tặng, mình không dùng mới đưa cho họ. Hai, rõ ràng là biểu hiện thiện ý nhưng lại cứ muốn dùng thái độ làm người ta khó ưa. Chát Sung đứng bên cũng nhìn thấy đồ trong túi, tâm tình hết sức phức tạp, không biết nên nói cái gì mới phải. Em sẽ không hối hận đâu. Đột nhiên Diệp Hoa nói nhỏ. Hả? Chất Dung không hiểu cái câu đó từ trên trời rơi xuống đó có ý nghĩa gì. Cái tát đó em sẽ không hối hận đâu. Lạnh nhạt nói ra lần nữa, vẻ mặt của chị rất kiên quyết. Đúng vậy, cái tát đó đối với trưởng bối là phạm thượng, quả thật rất thiếu giáo dục, lại không kể luân lý. Nhưng chị cho rằng Triệu Lệ Như xứng đáng nhận lấy. Cho dù bà là mẹ của Chất Dung, hiện tại danh nghĩa là mẹ chồng của chị cũng không hối hận. Nghe xong Chất Dung cười cười, không bênh người nào cả. Một hồi lâu sau, anh thơ dại, chậm rãi nói, cái tính đó của mẹ không đổi được rồi. May là phần lớn thời gian bà đều ở nước ngoài, chúng ta cũng không đụng mặt thường xuyên. Mới lại, cố ý ngừng lại, gây nên ngờ vực. Cái gì? Diệp Hoa thấy vẻ mặt của anh rất kỳ quặc, hình như có cố tình nhịn cười. Sau khi ăn cái tát đó, anh nghĩ mẹ có hơi kinh kỵ em. Suốt cuộc không nhịn được, bật cười hà hà. Chất Dung thật có cảm giác này. Vì mới vừa rồi anh phát hiện, khi mẹ thấy Diệp Hoa, nháy mắt bà hơi cứng đờ người. Con không tự nhiên tránh mắt đi chỗ khác. Phát hiện mình bị trọc kẹo, Diệp Hoa giận dỗi bĩu môi nhìn anh. Kẻ đó cũng không nhịn được phì cười. Chị nghĩ nếu thật sự nhờ đó mà khiến mẹ Chất Dung kiêng dè chị, chuyện này cũng không hẳn là xấu. Chắc Sở Vũ không biết chuyện phát sinh bên ngoài phòng mổ ngày hôm đó. Thành ra thấy ba mẹ trò chuyện không hiểu gì cả. Sao nhìn ba mẹ đùa bỡn như vậy, bé cũng vui toe toét miệng cười. Trái tim bé bỏng cảm thấy cái này đại khái gọi là hạnh phúc. À cha, nhìn đường làm quan của đại tổng tài mở rộng gớm nha. Phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Hoành Trường vang lên giọng điệu đầy đủ mọi 10 phần chiêu cợt. Chất Dung hết cách với thằng bạn thân không thèm gõ cửa đợi sông tẳng vào trong này. Mà chú Trí Khải không hề đâu để ý anh nghĩ cái gì, sát mặt anh cười hề hề dần sầu, bộ dạng bà thám. Nói mau, mày với Diệp Hoa hiện giờ ra sao rồi? Ha ha, một tháng trước Tiểu Vũ đã được xuất viện rồi, để chuyên tâm chăm sóc con, Diệp Hoa đã xin nghỉ việc. Hiện giờ hai mẹ con cả ngày đều ở nhà làm Chất Dung, ngày nào cũng chạy đến nhà họ Diệp điểm danh. Có lúc buổi trưa tranh thủ được thời gian rảnh, còn đặc biệt lái xe về cùng hai mẹ con ăn cơm trưa nữa. Ngày nào cũng ở cùng một chỗ như vậy, nếu không tiến triển gì thêm với Diệp Hoa, tên Chất Dung này nên đi mua sợi dây về treo cổ chết cho rồi. Cái gì mà sao rồi? Chất Dung không muốn trả lời, nhưng đầu mày cuối lại hoàn toàn ý cười. Ồ, từ sau khi Tiểu Vũ bị tai nạn, anh và Diệp Hoa càng lúc càng khăng khít. Tuy rằng chỉ là cử chỉ thân mận còn chưa đến thêm một bước, nhưng giữa hai người tồn tại một thứ tình ý không thể nói rõ, không sao nói hết được. Không những thế, còn càng lúc càng nồng nàn. Có khi chị lặng lặng ngắm anh, thì vừa vặn anh cũng nhìn chị, sau đó giống như cô bé bị người ta phát hiện bí mật, hai má đỏ bừng lên, hấp tá hấp tấp rời mắt đi chỗ khác. Giả bộ trấn tĩnh tiếp tục làm việc, mãi đến khi ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa. Mỗi lúc như vậy, anh lại không nhịn nổi, chỉ muốn nhào lên ôm chặt lấy chị, hôn lên lông mày của chị, mắt chị, môi chị, tất cả của chị. Khổ nỗi tất cả chỉ nằm trong ốc, bởi vì hiện trường còn có một cái bóng đèn nhỏ, làm anh có háo sắc đến đâu cũng không có biện pháp hành động. Đại tổng tài người ta không muốn trả lời, và Chu Chí Khải cũng chả hiểu hắn gì, làm như đang nghiên cứu cái gì đó. Anh cẩn thận tỉ mỉ đánh giá một hồi, kia đó phát biểu. Mắt có ý cười nhưng lại không vui vẻ. Tám phần là tinh thần có tiến triển lớn, nhưng muốn tiến thêm một bước lại không được. Muốn mà không được thỏa mãn. Chất Dung hoảng hồn, trừng bạn tốt một cái, nói không nên lời. Thằng quỷ này học bói toán lúc nào vậy trời? Thấy biểu tình của bạn, Chu Chí Khải biết mình đoán trúng rồi, nhưng không được cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Ha ha, nói bề bạn mà cũng trúng, xem ra có thể mua số được rồi. Bị cười đến nỗi thẹn quá hóa giận, Chất Dung tức tối đuổi bạn. Công việc của mày nhàn lắm hả? Tao không biết là phòng kinh doanh là bộ phận rảnh rỗi như vậy nha. Xem ra năm nay phải tăng chỉ tiêu lên 50% mới được. Ê, không thỏa mãn thì đừng có giận bạ, nhà mày. Chú Sĩ Khải còn nhân nhớn vuốt sâu hùm, một chút cũng không sợ ai đó lấy việc công trả thù riêng. Tức giận trừng thằng bạn, Chất Dung lười cãi với anh, vườn vài nói. Mày cứ tự nhiên, tao chuẩn bị, tao làm đây. Nói xong quả nhiên tự mình đứng dậy đi về. Mà chú Sĩ Khải vui vẻ tặng cho anh một tràng cười ha ha tiễn anh về. Dọc đường đi ra khỏi văn phòng vẫn nghe tiếng cười của bạn. Chất Dung bỏ tay không có cách nào phản bác. Nói cho cùng thì những gì Chí Khải nói đều là sự thật cả. Nghĩ đến đây, anh thở dài não nề, đi thang máy xuống tầng hầm để xe, sau đó mau chóng chạy đến nhà của Diệp Hoa. Tiểu Vũ đâu? Đến nơi, Chất Dung vào phòng lại không thấy con đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Qua nhà bác gái Thủy, cách vách chơi rồi. Vội vàng chuẩn bị cơm tối, mặt mày Diệp Hoa tê giói bởi vì vết thương trên người bé con bao bối đã khá lên. Có thể tự mình đi lại rồi. Tuy đoạn xương gãy, thi thoảng vẫn đau nhẹ nhẹ. Đầu có lúc vẫn hơi choáng, nhưng số lần tái phát càng lúc càng ít. Cũng không nghiêm trọng quá mức, nhất định có ngày hoàn toàn bình phục. Bóng đèn nhỏ không có ở đây. Mắt Chân Dung lập tức sáng lên, hớn hở ngồi xuống bàn ăn, ngắm nghía bóng dáng thật tất bật của Diệp Hoa. Nhìn gì chứ? Diệp Hoa bưng bàn ăn vừa nấu xong lại, bị ánh mắt nóng bỏng sáng rực lạ thường của anh nhìn chòng chọc. Đến nỗi vừa xấu hổ, quẫn bách vừa ngượng. Đỏ bừng mặt hờn dỗi chất vấn, không được anh trả lời đã quay mắt sang rửa chén, tránh cái nhìn chăm chăm của anh. Mà người đàn ông nào đó vừa nãy bị chọc quê là không đủ thỏa mãn lại không dễ bị xua đuổi như vậy. Thừa dịp bóng đèn không có mặt, anh bước đến một bước, từ đằng sau ôm lấy chị. Hơi thở nóng rực không ngừng phớt qua cái cổ trắng nõn của chị. Làm sao thế? Lưng bị giữ chặt trong ngực anh, Siêu Hoa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh tăng cao. Mũi tràn ngập hơi thở riêng biệt của người đàn ông. Tim chị nháy mắt đập như trống rồn, khả năng cũng ấp á ấp úng. Diệp Hoa nhìn non gọi tên của chị, trong mũi nồng nàn hương thơm của chị, hô hấp của Chất Dung loạn lên hết. Thì thầm đáp lại, chị rũ mặt xuống. Chị có vành tai đỏ bừng lòi ra khỏi tóc là tiết lộ tâm tình xấu hổ của chị. Khó mà tự kiềm chế được, Chất Dung khẽ cắn vành tai đỏ bừng của chị. Nhận được phản ứng run rẩy cả người của chị, chọc cho toàn thân anh ngứa ngáy khó nhịn, dứt khoát nâng gương mặt đang cúi gằm của chị. Từ đằng sau anh cúi đầu hôn chị thật sâu. Lúc môi lưỡi chân trượt nóng bỏng tiếp xúc, hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng rên khe kẽ, như có như không. Nơi miệng đối phương dường như bọn họ đã chờ nụ hôn này ngàn vạn năm rồi, hệt như củi khô gặp lửa, thiên lôi dẫn hỏa. Môi lưỡi hai người cuốn quýt chần chọc dây dưa, khó lòng chia cắt. Thậm chí một bàn tay của Chất Dung đã luồn vào trong áo của chị, không kịp chờ đợi mà chui vào bên trong áo ngực, phủ lên bầu ngực mềm mại nhẫn nhụi nhẹ nhàng xoa nắn. Hơi thở hỗn loạn, xin gì nhỏ nhỏ, Diệp Hoa chưa từng thể nghiệm thứ tình dục khó mà nhẫn nhịn, cơ hồ muốn đốt người này. Năm đó, anh say rượu mà chiếm lấy chị, tuy rằng là chị tự nguyện. Cả trái tim đều tràn ngập tình yêu dành cho anh, nhưng đàn ông say rượu thì làm gì có chuyện nhẫn nại. Cho dù bị chị dịu dàng chịu được tất cả phát tiết của anh, nhưng không thể giấu giếm được. Lần đầu tiên của bọn họ hoàn toàn không tốt đẹp, căng thẳng và đau đớn là tất cả những gì động lại trong ký ức của chị. Sau hiện tại, dưới sự nhiệt tình kiên nhẫn mơn trớn của anh, tình dục lạ lẫm trong cơ thể Diệp Hoa được nhem nhóm. Dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt chị, làm chị không tự chủ khẽ cọ sát cơ thể. Chỉ vì làm vậy khiến chị dễ chịu hơn. Lúc đuôi chị vô thức cọ vào vị trí nóng rực cứng rắn của anh, Chất Dung phát ra tiếng gầm nhỏ nhỏ. Trời ạ. Anh hồn hển dâng lên, phát giác bộ phận nào đó vốn không có khả năng nóng bỏng cứng rắn, giờ lại càng thêm nóng rực cứng ngắc. Làm sao? Xe Hoa cũng thở gấp không ngừng, không rõ mình là vô tình gây nên cái gì. Mạnh mẽ ép nửa thân dưới của chị vào mình, Chất Dung đẫm mồ hôi, nén nhịn dục vọng cứng ngắc, ép mình nở nụ cười. Nếu em không muốn lát nữa Tiểu Vũ bắt gặp ba mẹ nó làm chuyện xấu trong bếp, có lẽ chúng ta nên ngừng ở đây. Cảm giác bị cái gì đó cứng rắn, nóng bỏng chạm vào mình, Diệp Hoa lên một tiếng nhỏ nhỏ, mặt mũi đỏ bừng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tối nay anh ở lại đây nhé. Hơi thở nóng rực lướt qua lỗ tai đỏ bừng, Chất Dung nỉ non đòi hỏi, hai má đỏ rực, mặt như say rượu. Diệp Hoa hiểu ý của anh, đầu chị buông xuống thật lâu, một tiếng cũng không nói. Lâu đến nỗi gần như Chất Dung đã muốn tuyệt vọng, cho rằng mình bị cự tuyệt, mới nghe được tiếng chị khẽ một tiếng. Đồng ý rồi. Chị đồng ý rồi. Nhé mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.